Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138. Vạn Thú Triều Thương. Bẩm báo thượng sứ, tân nhiệm Thiên Bồng Nguyên Soái Ngao Loan đang bị Tây Phương giáo đệ tử vô sỉ vây công, còn mời chư vị thượng sứ xuất thủ giải cứu nguy nan. Ngao Khâm hô hấp dồn dập, vội vàng nói: Cái gì? Tốt một cái Tây Phương giáo, đến ta Đông Phương còn dám vây công Bắc Cực Tứ Thánh đứng đầu Thiên Bồng Nguyên Soái, thật cho là chúng ta Đông Phương không người? Thiên Đình sứ giả bên trong đi ra một cái oai hùng thanh niên, trong tay của hắn cầm một cái tối tăm đại kích, thần sắc lạnh lẽo: Cùng bọn hắn nói lời vô dụng làm gì? Chính là bị một chữ làm. Theo sát oai hùng thanh niên xuất hiện thân ảnh thì là một cái mang theo vòng cổ bộ dáng hài đồng thân ảnh. Quanh người hắn khí huyết cuồng phóng nổ tung, vô lượng thần quang điên cuồng dũng động, thoáng như một đạo lưu động thác nước, khủng bố kình đạo từ trong tay của hắn dũng động. Trong tay hắn ngụm kia thần cung kéo kẹt rung động, đã bày biện ra trăng tròn hình, chanh chanh, dây cung bắt đầu chấn động, siêu, thần tiễn phá không mà đi, hô hấp ở giữa đã sụp đổ hư không, đánh ra một đạo cực kỳ khủng bố thần mang, hướng về hư không bên trong bát phẩm kim liên mà đi. Cầm kích thanh niên cũng là hóa thành lưu quang, hướng về hư không giết tới. Thấy thế, Tây Phương giáo cường giả cũng là tức giận không thôi. Đại Luân Minh Vương quanh thân Phật quang bên trong hiện ra một cái kinh ống. Cái này một cái kinh ống bày biện ra hình bát giác, theo vô lượng Phật quang tại kinh ống chìm nổi, bám vào ở phía trên thần thánh kinh văn, không ngừng mà du tẩu, bắn ra vô lượng uy năng, hướng về sụp đổ hư không thần mà tới. Dù cho là cái này một cái kinh ống có vô lượng huyền diệu uy năng, đối mặt với Na Cha bắn ra chấn thiên tiễn cũng căn bản là châu chấu đá xe. Chấn thiên tiễn hóa thành một đạo thần hồng, bày biện ra bẻ gãy nghiền nát tư thái, kia hiện lên ở hư không bên trong kinh ống, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Lệnh chấn thiên tiễn không có bất kỳ cái gì dừng lại, đã bị trực tiếp bắn nổ, theo sau hung hăng rơi vào bát phẩm kim liên phía trên. Ầm ầm, khủng bố chấn động, phun ra đáng sợ ba động, bộc phát vạn trượng thần hà, từ xa nhìn lại tựa như là một vòng hạo nhiên đại nhật. Ngay tại không chút kiêng kỵ thiêu đốt, sơn hà lay động, khủng bố khí cơ bay thẳng thương khung, xé rách thương khung, chấn động thiên địa đại thế, thậm chí dẫn tới pháp tắc chấn động. Lần đụng chạm này, lệnh khủng bố bát phẩm kim liên run rẩy dữ dội lên, có một loại muốn đổ xuống xu thế. Lúc đầu bị Bồ Đề đại trận bao phủ Ngao Loan, chỉ có thể dựa vào nguyên đồ sát kiếm ngăn cản bị độ hóa. Bây giờ lại là bỗng nhiên tỉnh táo lại, quanh thân pháp lực điên cuồng lưu chuyển, nguyên đồ sát kiếm triệt để khôi phục. Hung lệ sát lục khí tức cuồn cuộn như nước thủy triều bộc phát, lúc đầu đã bị chấn thiên tiễn kém chút bắn thủng bát phẩm kim liên, đối mặt với từ nội bộ sinh ra khủng bố bạo liệt, chỉ có một cái kết quả, vậy liền là triệt để vỡ vụn thành cặn bã. Liên tưởng đến lúc trước kém chút bị độ hóa tràng cảnh, Ngao Loan lòng còn sợ hãi, thoáng qua trong lòng của nàng đã bị phẫn nộ tràn ngập. Vạn thú triều thương, Ngao Loan quanh thân bị vô tận khí huyết tràn ngập, đã hiển hóa ra lục trảo kim long chân thân. Theo rít lên một tiếng, hư không bên trong xuất hiện vô lượng thần quang, diễn hóa ra long phượng đại kiếp trước đó. Vạn thú triều thương tràng cảnh, cái kia vốn là chỉ là hư ảo thương long, tựa hồ dần dần trở nên được chân thực. Từ trong bức tranh đi ra, sinh động như thật cửu trảo thương long, hướng về Đại Thế Chí Bồ Tát trực tiếp giết tới. Thấy thế, liền xem như đã nắm giữ đại la kim tiên cảnh giới đại thế đến. Thần sắc cũng biến thành cực kỳ ngưng trọng. Thương Long chính là chân chính á thánh cường giả, chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành vì hỗn nguyên. Bây giờ thành vì tứ thánh thú, cũng không thể tùy ý nhúng tay Long tộc sự tình. Chỉ là một ngày Long tộc có thể câu thông Thương Long bản nguyên lực lượng, hắn sao lại ngoảnh mặt làm ngơ? Cũng chính là trước mắt sinh động như thật Thương Long, chính là á thánh lực lượng bản nguyên. Cho dù chỉ có một tia Thương Long bản nguyên, cũng không thể khinh thường. Đại Thế Chí Bồ Tát không dám khinh thường, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một cái cành cây. Nhìn tựa như là cây khô, nhưng là theo vô tận huyền diệu Phật lực lưu truyền, khô cạn nhánh cây, tản mát ra ngũ quang thập sắc, loáng thoáng có thể nhìn thấy một tôn vô thượng thần Phật ngay tại giảng đạo. Nguyên lai, cái này một cái nhìn xem cũng không thu hút cành khô, chính là chuẩn đề đạo nhân bản thể, bồ đề thụ một cái cành, mặc dù không có thất bảo diệu thụ huyền diệu, nhưng cũng là có được vô lượng uy năng, cùng vạn thú triều thương lực lượng, có thể nói là lực lượng ngang nhau. Liền tại bọn hắn chiến đấu thời điểm, Na Cha trong tay càn khôn cung lại kéo mở, chấn thiên tiễn phá không mà đi. Lần này mục tiêu chính là quân đồ Lợi Minh Vương, thương 10 ngón tay, không bằng đoạn một chỉ. Quân đồ Lợi Minh Vương bản thân bị Ngao Loan trọng thương, bây giờ đối mặt với chấn thiên tiễn bắn ra mà tới, hắn cảm giác được chính mình toàn thân tựa như là bị rót đầy trì, căn bản là vô pháp trực tiếp xê dịch thân thể, chỉ có thể trơ mắt nhìn chấn thiên tiễn đánh tới. Một bên Cát Tường Thiên Nữ bày biện ra phẫn nộ chi tướng, vốn đang là thần nữ thiên hàng, lúc này lại là trở nên dữ tợn đáng sợ, như một tôn bạo ngược hung thú, tại tùy ý nổi cơn điên, thể nội Phật lực điên cuồng lưu chuyển, đều muốn bốc cháy lên. Nàng từ trên cổ lấy ra một chuỗi tràng hạt, cái này tràng hạt là sinh linh cường hãn xương cốt, rèn luyện thành tràng hạt, bị tế ra trong hư không, lập tức bắn ra vô lượng huyền quang, từng cái khủng bố hộ pháp thần tướng, từ tràng hạt bên trong đi ra. Bọn hắn hung hãn không sợ chết, ngăn cản tại quân đồ Lợi Minh Vương trước mặt, sau đó hướng về chấn thiên tiễn đánh qua. Đồng thời, Cát Tường Thiên Nữ từ bên hông lấy ra một khối minh bài, vô lượng pháp lực lưu chuyển, cái này một khối minh bài đã khôi phục, đánh tới hướng Na Cha. Điện quang hỏa thạch biến hóa đều bị Na Cha để ở trong mắt. Nhìn xem những cái kia ngăn tại chấn thiên tiễn trước mặt hộ pháp thần tướng, hắn cười lạnh, chấn thiên tiễn uy năng, liền xem như tổ vu chân thân cũng không có thể ngăn cản. Những này hộ pháp thần tướng, chỉ có bị bắn nổ hạ tràng, đến mức nhìn xem hướng về chính mình giáng lâm như núi lớn minh bài. Na Cha dưới chân bỗng nhiên sinh ra một đám lửa, chính là phong hỏa luân. Đặc biệt là bây giờ Na Cha ngưng kết ra địa sát pháp thân, tam túc kim ô cường hãn bản mệnh hỏa diễm, lệnh phong hỏa luân tốc độ trở nên càng mạnh, thân thể của hắn nhoáng một cái đã biến mất, đợi đến xuất hiện lần nữa, đeo trên cổ càn khôn quyền đã bị tế ra, sáng loáng, sáng trưng, diệu được mở mắt không ra. Oanh! Càn khôn quyển đem minh bài diễn hóa ra sơn nhạc ngăn trở. Sau đó hỏa tiêm thương hướng về Cát Tường Thiên Nữ đập tới. Gần như đồng thời, vừa rồi bắn ra kia một chi chấn thiên tiễn uy năng đại thịnh, từng đầu kỳ thú xương cốt chế tạo hộ pháp thần sẽ bị trực tiếp bắn thủng. Cái mũi tên này ở trong mắt quân đồ Lợi Minh Vương không ngừng phóng đại. Vạn bất đắc dĩ, quân đồ Lợi Minh Vương chỉ có đem chính mình xá lợi tử tế ra. 7 viên to bằng miệng chén xá lợi tử bắn ra thao thiên pháp lực ba động, ầm ầm, từng viên xá lợi tử bị bắn nổ. Quân đồ Lợi Minh Vương sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi. Bất quá cuối cùng chỉ còn lại 2 cái xá lợi tử thời điểm, Chấn thiên tiễn thần năng cũng đã biến mất sạch sẽ. Na Tra bước lui cát tường thiên nữ, đang muốn hướng về quân Đồ Lợi Minh Vương giết đi qua, triệt để đem tuyệt sát. Thấy thế, cát tường thiên nữ lại lần ép tới. Ngươi tới ta đi, quấn quýt lấy nhau, tay cầm Phúc Hải Kích Dương Giao cùng Đại Luân Minh Vương, Kim Cương Bất Diệt Bồ Tát ở giữa chiến đấu, cũng là hừng hực khí thế, cháy bỏng cùng một chỗ. Bọn hắn chiến đấu, cái khác cường giả căn bản là vô pháp lẫn vào trong đó. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.